Chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hài lòng chưa công chúa điện hạ? Giọng anh lạnh nhạt, lười biếng, lông mày hơi nhướng lên, mang chút hư hỏng, như một cậu ấm trêu ghẹo con gái. Nhưng nét mặt lại sạch sẽ, đôi mắt sâu thẳm sáng ngời, tràn đầy dịu dàng và dung túng. Cố An bị mê hoặc đến ngây người. Cô chỉ tiện miệng nói muốn sờ mặt anh, để anh biết khó mà lui. Yên tâm uống cháo gạo, đừng nhòm ngó thịt nướng. Không ngờ, anh đẹp trai lại đồng ý ngay. Không chỉ đồng ý, thấy cô ngẩn ngơ, anh trực tiếp cầm tay cô, chậm rãi lướt qua lông mày, mũi, thậm chí còn tinh tế để cô chạm vào lúm đồng tiền. Điều phạm quy nhất là, đôi mắt đẹp đẽ ấy từ đầu đến cuối đều nhìn cô, với ánh mắt đặc biệt dịu dàng, vô hại. Thật sự là tự tay dâng mình lên, để cô tùy tiện chiếm tiện nghi. Làm sao mà không hài lòng được, Cố An cảm nhận tần suất nhịp tim mình, luôn cảm thấy lát nữa khi Tiểu Triệu đến truyền dịch cho anh. Có lẽ nên tiện thể đưa cô đi kiểm tra xem tim đập nhanh như vậy có nguy hiểm đến tính mạng không. Nếu không phải Giang Nghiễn vẫn đang ở trước mặt cô, vẫn nắm tay cô không buông, chắc giờ cô sẽ ngao lên một tiếng, úp mặt vào cánh tay, giả làm đà điểu đỏ mặt đến chết. Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh, truyền đến mờ u bàn tay cô. Đầu ngón tay còn có cảm giác lành lạnh, gò má anh mịn màng, vừa rồi hình như anh còn cầm tay cô lướt qua cằm anh, có chút râu xanh mới mọc, hơi châm chích và ngứa. Mà người làm cô đỏ mặt, tim đập, lại đặc biệt trong sáng, đặc biệt xinh đẹp, khóe mắt cong lên khi nhìn cô, thực sự là tuyệt sắc nhân gian. Sự kết hợp của vẻ đẹp và cái nắm tay, thật sự là muốn chết rồi, hoàn toàn không chịu nổi nữa, hu hu hu, dưới ánh mắt chăm chú của anh. Cô sắp tan chảy như kem, may mà lúc này, y tá Tiểu Triệu chậm rãi bước vào, Cố An vội vàng rút tay về, giấu ra sau lưng, nắm chặt thành quyền. Không biết hôm nay Tiểu Triệu bị làm sao, không dám nhìn thẳng vào cả hai người bọn họ, má còn ửng đỏ đáng ngờ, tốc độ nhanh chóng cắm kim và dán băng cho Giang Nghiễn, gần như chạy ảo ra ngoài. Giang Nghiễn cũng không còn kiên quyết với món thịt nướng nữa, dáng vẻ lười biếng tựa vào đầu giường, tay đặt dọc theo mép giường để truyền dịch. Khuôn mặt anh lạnh lùng và thờ ơ, nhưng khóe môi cong lên cho thấy tâm trạng anh rất tốt. Bạn nhỏ Cố An đã bị ghẹo đến ngốc, nuốt một ngụm nước bọt, ngây ngô hỏi anh. Anh có còn muốn ăn thịt nướng không? Giang Nghiễn bật cười, lắc đầu. Vậy thì em ăn một mình nhé. Giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Tóc búi cao bị chiếc mũ bảo hiểm nhỏ làm rối tung. Trên người cô là áo phông và quần jean đơn giản, ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên giường anh. Co thành một cục, vừa ngẩn ngơ vừa ôm hộp cơm ăn thịt nướng. Má cô phồng lên, bên cổ trắng nõn ửng hồng, không chịu ngẩng đầu nhìn anh. Rõ ràng người vừa tự nguyện đốt anh ăn cơm là cô. Người đề nghị chạm vào mặt anh cũng là cô. Sao có thể đáng yêu đến thế chứ? Sau bữa ăn, Cố An dọn dẹp mọi thứ gọn gàng. Ánh nắng ấm áp, thường thì vào giờ này cô sẽ nghỉ trưa. Nhưng hôm nay, nhờ vào anh đẹp trai mà nhịp tim cô quá nhanh. Không còn chút buồn ngủ nào. Giang Nghiễn vừa mới khỏi bệnh, trông như một mỹ nhân bị thương, da rẻ tái nhợt, dáng vẻ anh tuấn ốm yếu, không biết từ lúc nào đã nhắm mắt ngủ, hơi thở đều đặn, gương mặt ngủ yên bình và vô hại. Cố An lúc này mới thở phào, cuối cùng cũng không còn căng thẳng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang suy nghĩ xem làm gì để giết thời gian, thì Giang Ninh gửi tới một loạt tin nhắn. Cho cậu xem idol mới của tớ. Thẩm Nhiên, lúc khảo cổ tớ còn phát hiện ra ảnh cơ bụng của anh ấy. Các cậu học mỹ thuật cần vẽ cơ thể người đúng không? Cơ bụng này thật sự rất tuyệt. Tớ tìm cảm hứng cho cậu đây. Một loạt ảnh ùa tới qua mạng, Cố An nhìn không kịp. Trong ảnh, chàng trai có ngũ quan sắc nét. Trên sống mũi đeo một cặp kính gọng bạc mỏng. Mặc áo sơ mi trắng lỏng lẻo. Tà áo sơ mi một nửa nhét trong thắt lưng. Anh ta nhìn thẳng vào ống kính, ngón tay thon dài kéo lên tà áo sơ mi, lộ ra một đoạn cơ bụng khiến người ta mơ màng. Thật sự, rất đẹp, mặt Cố An hơi nóng lên. Chẳng mấy chốc, Giang Ninh lại gửi thêm một loạt ảnh động và hậu trường chụp hình của những anh chàng đẹp trai đang kéo áo. Giang Ninh, sắc đẹp này cần phải được chia sẻ, Cố An, chắp tay, cảm ơn chị em. Cố An lưu lại từng cái một, cũng không nghĩ nhiều, xem như dự trữ tài liệu vẽ. Đẹp không? Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng vang lên bên tai. Cố An quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt không biểu lộ cảm xúc của Giang Nghiễn. Anh tình từ lúc nào nhỉ? Giường bệnh cao hơn chiếc ghế nhỏ của cô một chút, vậy những gì cô xem? Anh có phải đã thấy hết rồi không? Hù hù hù, phải làm sao đây? Hình tượng cô thục nữ nhỏ dịu dàng động lòng người của cô. Cô an tê cả da đầu, cười khô khốc, chiếc răng khểnh đáng yêu ló ra một chút. Anh nói cái gì đẹp cơ? Mặt Giang Nghiễn lạnh dần, cằm khẽ chỉ về phía màn hình điện thoại của cô. Trên màn hình đang từ từ phát video những chàng trai đẹp trai kéo áo, phối với nhạc nền và hiệu ứng, vừa lạnh lùng vừa gợi cảm khiến người ta muốn chảy máu mũi. Đẹp không? Giang Nghiễn nhấn từng chữ, giọng nói lạnh lùng nhưng êm tai, lại hỏi thêm lần nữa. Cố An vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng, đầu gần như rụt vào mai, giống hệt một học sinh cấp 3 bị bắt quả tang khi đang đọc tiểu thuyết lãng mạn trong lớp. Còn Giang Nghiễn chính là giáo viên chủ nhiệm đang nhìn vào từ cửa sổ sau lớp. Lén nhìn cơ bụng của mấy chàng trai, hình như còn nghiêm trọng hơn việc đọc tiểu thuyết lãng mạn một chút. Cố An vừa chột dạ vừa ngượng ngùng, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, lý nhí như tiếng muỗi. Đẹp, Giang Nghiễn khẽ cười nhạt, đường viền môi thẳng tắp, khuôn mặt đẹp trai phủ một lớp băng mỏng, lạnh lùng khiến người ta không dám đến gần. Vừa đẹp vừa khó gần, An An không biết. An An không dám hỏi, rõ ràng trước khi ngủ anh còn dịu dàng để cô chạm vào mặt, sao sau khi ngủ dậy lại không vui rồi? Là do khó chịu khi mới thức dậy sao? Lúc này, trong đầu cô đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, cảm giác không rõ ràng nảy sinh từ sâu thẳm trong tim. Anh không vui vì cô xem cơ bụng của mấy chàng trai sao? Điều đó có nghĩa là, cô An không thể ngăn khóe miệng nhếch lên, nhưng khi chạm vào ánh mắt của Giang Nghiễn, cô lại ấm ức mím môi lại. Cúi đầu lén nhắn tin cho Giang Ninh. Cố An, tớ vừa xem cơ bụng của mấy chàng trai bị anh ấy nhìn thấy. Giờ anh ấy đang mặt lạnh không nói chuyện, trông rất không vui. Giang Ninh, ghen rồi. Chắc chắn là ghen rồi. Trước đây tớ cũng bị Tạ Dương bắt quả tang xem mấy anh chàng trai đẹp. Anh ấy cũng như thế. Không chỉ không vui, tụi trai thằng còn phải giả vờ như không có gì. Giang Nghiễn cúi mắt nhìn, Cố An quay lưng về phía anh, không biết đang làm gì. Những ngón tay trắng mịn gõ nhanh trên điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc lại đang thảo luận về cơ bụng của mấy chàng trai với Giang Ninh. Cơ bụng của mấy chàng trai thì có gì đẹp chứ? Ngay lúc đó, cái đầu nhỏ xinh xắn tròn tròn của cô quay lại. Cô An quay đầu lại, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Giang Nghiễn. Tim cô tăng tốc lên 180 nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh đẹp trai nhướng mày, khớp ngón tay gõ nhẹ vào trán cô. Lạnh lùng nói, nhìn anh làm gì, đi mà xem cơ bụng của mấy chàng trai kia. Chậc chậc chậc, phải chăng đây là điều mà Giang Ninh nói là giả vờ như không quan tâm. Cố An để lộ chiếc răng khỉnh đáng yêu, trái tim nhỏ nhảy tưng tưng. Cố An, vậy ngoài giả vờ như không quan tâm, còn có biểu hiện gì nữa không? Trong lúc cô đang tràn đầy mong đợi, WeChat của Giang Ninh chậm rãi gửi đến. Khi nhìn rõ dòng chữ ấy, khuôn mặt nhỏ của Cố An lập tức đỏ bừng như một quả bóng bị nóng. Giang Ninh, anh ấy ôm tớ vào lòng rồi cưỡng hôn QAQ. Anh thấy vết thương không thoải mái. Giang Nghiễn đột nhiên lên tiếng. Cố An vứt điện thoại sang một bên, lập tức cuống lên. Vết thương ở đâu? Có phải là vết thương do đạn ở cánh tay không? Giang Nghiễn lắc đầu, ở eo. Cô giật mình, như con thỏ con sợ hãi chạy vội đến bàn y tá. Y tá Tiểu Triệu không dám lơ là, nhanh chóng chạy đến. Cởi áo ra để tôi xem. Cố An nghe mấy chữ đầu óc không khỏi nghĩ lan man, đôi tay nhỏ bất giác nóng lên, có chút ngứa, cô lén đưa tay chọc chọc. Có cần em tránh đi không? Tiểu Triệu ngẩn ra, hai người này quan hệ thế nào mà đến thay băng cũng cần tránh. Cô ngẩng đầu nhìn anh đẹp trai trước mặt, anh đẹp trai mặt không biểu cảm, khôi ngô thanh lãnh, đôi mắt đẹp nhìn cô gái nhỏ. Ánh mắt thẳng thắn không chút che giấu, vô cùng khiến người ta đỏ mặt tim đập, nhưng giọng nói lại lạnh lùng. Không cần, Cố An nhận được sự cho phép, nhịp tim bỗng tăng tốc. Để tiện thay băng, Giang Nghiễn đứng dậy, cô chăm chú nhìn ngón tay thon dài của anh đặt ở cổ áo, chậm rãi kéo xuống, từng chiếc cúc áo được tháo ra, làn da trắng mịn lóa mắt. Từ xương quai xanh trở xuống, bắt đầu từ cơ ngực, có những vết sẹo đỏ sậm, sâu cạn không đều. Đã đóng vảy, khiến cô nhìn mà sợ khiếp vía. Ngón tay tiếp tục di chuyển xuống, tất cả các nút của bộ đồ bệnh nhân đều được cởi ra. Trước đây, Giang Nghiễn ở nhà thường mặc các loại áo hoodie, áo sơ mi và áo phông rộng thùng thình, hoàn toàn không lộ vóc dáng. Chỉ khi mặc áo sơ mi cảnh sát bỏ vào thắt lưng, mới thấy được vòng eo thon gọn và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Còn bây giờ, phần eo lõm và hoàn toàn lộ ra trong không khí, ngay cả cơ bụng của anh cũng toát lên vẻ lạnh lùng cấm dục. Vì gầy nên trông cơ bụng chỉ mỏng một lớp, đường nét gọn gàng, khiến người ta phải xao xuyến. Cố An lặng lẽ đếm, 6 múi, vừa đủ, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của cô. So với cơ bụng của idol, người trước mắt có sức hút thị giác lớn hơn nhiều. Vết thương hơi viêm nhẹ, không nghiêm trọng, y tá Tiểu Triệu bôi thuốc và quấn băng chỉ trong chớp mắt, động tác nhanh như chớp, cuối cùng tay chân cùng hướng bất ổn bước ra khỏi phòng bệnh như đang bay. Cô trở lại bàn y tá, uống ừng ực 500ml nước, mạnh mẽ lau miệng. Tôi muốn xin phép sếp, viết đơn xin phép bằng máu, có thể đừng để tôi chăm sóc giường số 26 nữa không? Tôi đã làm gì sai chứ? Mỗi ngày đốt con chó độc thân tôi đây ăn chanh là sao? Đồng nghiệp vui vẻ hỏi. Lại có chuyện gì nữa? Sáng nay tôi vừa thấy anh ta làm trò, vừa rồi lại thấy anh ta. Tiểu Triệu thở dốc, hai má nóng bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường thay băng anh ta đều bảo cô gái nhỏ tránh đi, hôm nay cố ý cởi áo trước mặt cô bé. Cái làn da trắng mát lạnh đó, cơ bụng đó, vòng eo đó, khiến cô bé đáng yêu đó sửng sốt một hồi, mặt đỏ bừng. Hơn nữa, bình thường thay băng cởi áo, anh ta đều tỏ ra lạnh lùng cấm dục, khiến người ta hoàn toàn không dám có ý nghĩ khác, hôm nay đôi mắt đó nhìn cô bé không rời. Tôi nghi ngờ anh ta đang quyến rũ người ta nhưng không có chứng cứ. Bạn học Cố An vừa nhìn thấy cơ bụng của nam thần, tim đập thình thịch, mặt đỏ như quả sơn tra. Giang Nghiễn da trắng đẹp trai, thuần khiết vô tội, ngón tay dài mảnh mai chậm rãi cài nút áo, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, trông có vẻ hơi lôi thôi. Khuôn mặt càng lạnh lùng cấm dục, nhìn càng hấp dẫn, ánh mắt đầy móc câu. Cố An cúi đầu, trong đầu cứ liên tục phát lại cảnh anh cởi đồ rồi mặc lại, ngón tay đó, yết hầu đó, cơ bụng đó, vòng eo đó. Và lời của Giang Ninh, anh ấy ghen rồi, chắc chắn là ghen rồi. Cô hít sâu một hơi, cảm thấy không thể cứ ngồi im chờ chết, dịu dàng nói. Anh ơi, cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ, thấp hơn Giang Nghiễn một chút, nhìn anh từ góc độ ngước lên, rõ ràng thấy yết hầu của anh chuyển động, đường nét sắc bén. Chuyện đó, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi đầu xoắn tay, nhỏ giọng hỏi. Tại sao anh không cho em xem cơ bụng của mấy chàng trai? Giọng của Giang Nghiễn lạnh lùng không mang theo cảm xúc gì. Vì em còn nhỏ, em sắp 20 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Cố An gãi đầu, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó. Bạn nhỏ sắp 20 tuổi nói nửa chừng rồi dừng lại. Giang Nghiễn cúi xuống, thấy cô phồng má như con cá vàng, đôi mắt tròn ướt át không chớp nhìn anh. Sao em cảm thấy, anh đang ghen? Lời nói đến cuối càng nhỏ dần, nhẹ nhàng hơn. Giang Nghiễn hơi sững lại, động tác trên tay dừng lại. Anh cúi xuống nhìn cô vài giây, đôi mắt trong veo như băng tuyết tan chảy, khóe mắt cong xuống bất đắc dĩ. Cố An vừa nói xong, không gian lặng lẽ đông cứng lại, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Má cô bắt đầu tự nóng lên, vừa rồi có phải cô lại bốc đồng? Tại sao mỗi lần đối mặt với Giang Nghiễn, cô luôn nói mà không nghĩ, luôn buột miệng nói ra? Có lẽ Giang Nghiễn giống như trước đây, coi cô như một đứa trẻ. Nhắc nhở cô đừng mê trai đẹp mà hãy tập trung học tập không? Tại sao cô lại tự tin như vậy, nghĩ rằng anh đang ghen? Thật là một trò cười, chuyện cười lớn. Cố An tê ra đầu, không biết làm thế nào để rút lại câu nói tự luyến đó. Tuy nhiên, giọng nói lạnh lùng của anh lại vang lên bên tai cô. Cô giật mình ngẩng đầu lên, như chú nai Bambi hoảng sợ. Giang Nghiễn cúi nhìn cô, lông mi đen dày phủ xuống như lông vũ. Giọng lạnh lùng dịu dàng. Anh ghen rồi, cái ghen này là loại ghen như của Cố Trinh sao? Trước đây cô nói rằng bạn nam chơi bóng rổ có đôi chân dài hơn Cố Trinh, trẻ hơn Cố Trinh, khuôn mặt của Cố Trinh lập tức đen lại, trực tiếp kéo cô về nhà, hôm sau bắt cô đi xem trận đấu bóng rổ của anh ấy. Hay là loại ghen vì thích, hôm nay Cố An bị ai đó trêu ghẹo liên tiếp, đầu óc như bột nhão, vận hành quá tải. Cô không thể chịu đựng thêm nữa. Màu hồng nhạt từ gò má lan ra, đôi tai nhỏ trắng trẻo của cô cũng chuyển màu đậm hơn mấy tông. Khuôn mặt lạnh như băng tuyết của Giang Nghiễn vẫn không biểu cảm. Anh nhìn cô, khẽ nói. Vì vậy em ngoan một chút, không được lén lút xem cơ bụng của bọn con trai. Cố An gãi đầu, nhỏ giọng thì thầm. Xem cũng không sao mà, em chỉ lưu lại để dùng khi vẽ tranh thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn cơ bụng người khác hoàn toàn không có suy nghĩ gì, cũng không động lòng, tim cũng không đập nhanh. Nhưng vừa rồi nhìn thấy cơ bụng của anh thì có, và toàn bộ máu trong người không kiểm soát được dồn lên đầu. Phát hiện này khiến Cố An đỏ mặt, rất muốn kết thúc chủ đề này ngay lập tức. Vậy cũng không được, đường nét trên gương mặt Giang Nghiễn đẹp trai rõ ràng, khóe mắt hơi nhếch lên, đồng tử đen sáng như ngâm qua suối trong, khi nhìn người không chớp mắt, đẹp đến mức mê hoặc. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng của cô, cuối cùng không thể nhịn cười, khóe miệng hiện ra lúm đồng tiền dịu dàng, rõ nét. Cố An xúc động đến khó tin, ngay khoảnh khắc tiếp theo anh nghiêng đầu sát vào tai cô, khoảng cách không quá gần, nhưng hơi thở nhẹ nhàng kích thích tai cô, gây ra cảm giác ngứa ngáy. Cô nghe thấy anh nói. Nếu em muốn xem, sau này anh sẽ cho em xem. Cách chương.